Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 337. Kiếm điển hàm nghĩa. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem vệ tử thanh. Trùng điệp nuốt nước bọt. Ai cũng không nghĩ ra. Vệ tử thanh vậy mà xảy ra lời như vậy. Cô là ai? Đây chính là toàn bộ tiên cảnh. Toàn bộ vạn hoa lâm chủ nhân. Mà hắn thì sao? Vậy mà muốn cô trở thành hắn nữ nhân. Cái này, trong đầu mọi người đương cơ. Mặc kệ là Khác Hoa Tiên, vẫn là Thược Dược, thậm chí là cô. Biểu hiện trên mặt thủy chung cứng ngắc. Vệ tử thanh khóe miệng mang theo ý cười. Thế nhưng là lại không có ai biết. Hắn cái kia tay áo dài ra tay. Lại là nắm chặt, càng là hơi có chút run rẩy. Hắn thật muốn cái này cô trở thành hắn nữ nhân. Cái này cô là cái phong vận vẫn còn. Từ nương bán lão thiếu phụ không sai. Không mình, chỉ cần là nam nhân. Thích nàng, rất bình thường. Nhưng, vệ tử thanh rõ ràng biết. Nữ nhân này, không thể ưa thích, càng không thể yêu. Càng khác là trở thành mình nữ nhân. Phải biết, nàng ưa thích. Thế nhưng là Phật gia đại năng Bất Động Minh Vương Bồ Tát a. Cùng Bất Động Minh Vương đoạt nữ nhân. Đây không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Thế nhưng là vệ tử thanh vẫn là mở miệng. Muốn nàng thành vì chính mình nữ nhân. Hắn là kẻ ngu. Không, hắn là tại điều tra. Điều tra cái này cô danh giới cuối cùng. Điều tra cái này cô đối nam nhân khúc mắc đến cùng có bao nhiêu chết. Nàng lại có hay không thật nhìn thấu tình cảm. Mà càng quan trọng là, hắn tin tưởng, cái này cô không hội bởi vì chính mình mạo phạm, mà giết mình. Đây là một trận dùng sinh mệnh tại làm tiền đặt cược cược bác. Mạnh Long Đàm há to miệng, nhìn xem vệ tử thanh như là nhìn xem quái vật đồng dạng. Rất nhanh, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy sùng bái thần sắc. Mặc kệ cái này vệ tử thanh lúc bắt đầu đợi. Đối mình đã làm gì? Nhưng, một cái dám muốn lên tiên cảnh chủ nhân nam nhân. Hắn, giá trị được bản thân sùng bái. Thời gian, chậm rãi chảy qua, ai cũng không có lời nói. Chỉ là khẩn trương nhìn xem cô. Nhìn xem nàng cái kia từ nguyên bản vũ mị. Trở nên càng phát ra âm trầm sắc mặt. Cô không có lời nói. Chỉ là chăm chú nhìn vệ tử thanh. Thế nhưng, ai cũng có thể phát hiện. Tại cô trên thân, một cỗ kinh khủng sát khí, chính đang chậm rãi tràn ngập, không khí bị đè ép, toàn bộ đại sảnh bắt đầu nổi lên một trận vô danh sóng gió. Cái này sóng, từ bốn phía mà đến, càng từ trong lòng mà tới, không có lạnh đấy, nhưng lại để cho người ta phát run. Tất cả mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt, vệ tử thanh thân thể, càng là run rẩy. Phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh. Thược Dược có chút lo lắng nhìn xem cái này mà một màn. Nhìn xem cái kia run rẩy, nhưng như cũ tràn đầy bình tĩnh vệ tử thanh. Nội tâm tràn đầy oán trách. Nàng làm sao không biết cái này vệ tử thanh. Là cố ý đang gây hấn với cô. Là bởi vì chính mình cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Mà chuẩn bị vò đã mẻ không sợ sứt sao. Cắn chặt răng rễ. Nàng không thể để cho hắn chết. Lập tức liền muốn đứng ra. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Cái kia nguyên bản mặt âm trầm sắc. Rất có một bộ liền muốn giết vệ tử thanh cô. Lại là đột nhiên cười mà bắt đầu. Vệ công tử, ta già. Nếu là ở tới 2 năm trước. Người muốn chọn ta. Đây chính là ta cầu còn không được. Bất quá bây giờ. Người vẫn là tuyển cái xinh đẹp điểm A. Nghe được cô lời này. Tất cả mọi người dẫn theo tâm. Trùng điệp buông lỏng xuống đi. Vệ tử thanh trên mặt có chút một cười. Cái kia căng cứng thân thể. Chậm rãi mở ra. Hắn biết. Nàng lựa chọn tha thứ mình. Hắn cũng biết. Hắn thành công. Hắn cũng không có triệt để từ bỏ tình yêu. Trong nội tâm nàng. Còn có Bất Động Minh Vương. Nếu không. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình. Bất quá. Đã có Bất Động Minh Vương. Như vậy. Hết thảy đều tốt. Chỉ ít. Mình có nắm chắc, mình có thể tránh khỏi nguyên tắc bên trong. Chu Hiếu Liêm cùng chúng nhân. Tại cuối cùng, bị cô một trưởng mẫn diệt kết quả. Nghĩ tới đây, Vệ tử Thanh cười nói. Lão, cô cười, cô không từng nghe qua. Chín mộng nữ nhân, mới càng có phong vận lời này. Bất quá cô đã chướng mắt ta. Như vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng. Ta liền tuyển Thúy Trúc đi. So sánh đừng, hoạt bát đáng yêu nữ nhân. Ta càng ưa thích, một bên Thúy Trúc xem như phủ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà chọn mình. Nàng thế nhưng là mẫu đơn khuê mật. Hắn là mẫu đơn ưa thích nam tử. Mình tại sao có thể cùng mình hảo hữu đoạt nam nhân? Lập tức vội vàng đứng lên tới lo lắng nói. Không, cô, ta không phải lập gia đình. Ta không cần, chấm ngoặc kép, Vệ công tử muốn ngươi. Đó là ngươi vinh hạnh. Cô lạnh lùng mắt nhìn Thúy Trúc. Tại cái này dưới ánh mắt, tràn đầy kháng cự Thúy Trúc. Toàn thân run lên, sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không dám tại cái gì. Nhìn thấy Thúy Trúc không có cái gì. Cô lúc này mới tràn ngập hơi cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh một chút. Đã như vậy đêm nay, liền chuẩn bị cho các ngươi hôn lễ a. Xong liền không ở lý hội Vệ Tử Thanh bọn người. Chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn xem rời đi cô. Thực dược vậy đi theo. Bất quá, nàng bước chân lại là thả chậm rất nhiều. Tại cùng Vệ Tử Thanh gặp thoáng qua thời điểm. Nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi. Mà nương theo mà đến. Còn có cực kỳ nhỏ khinh ngữ âm thanh. Ta biết ngươi đang đánh cái gì. Nhưng, vô dụng. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Không có cái gì. Gian phòng bên trong màu son đèn sáng. Một mảnh vui mừng. Thúy Trúc há to miệng nhìn xem ngồi tại mặc vào Vệ Tử Thanh. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lập tức, có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi. Người cưới ta là giả cưới. Là vì cứu mẫu đơn. Ân, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Thúy Trúc trên mặt bối rối rốt cục triệt để tiêu thất. Trùng điệp vỗ xuống bộ ngực mình. Có chút oán giận nói. Người không còn sớm. Người nếu là sớm. Ta còn cần như thế sợ hãi làm cái gì? Thật là, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, nhìn trên mặt đất tràn đầy lộn xộn chén rượu bánh ngọt. Một mảnh thương di thư tịch, cái kia lộn xộn đệm chăn, có chút bất đắc dĩ thở dài. Còn thế nào sớm, cái này vừa tiến đến, ngươi liền liều mạng cầm đồ vật nện ta, không cho ta một câu giải thích. Còn thế nào, nhìn thấy Vệ Tử Thanh thần sắc trên mặt. Thúy Trúc khắp khuôn mặt là xấu hổ thần sắc, có chút thẹn thùng cúi đầu. Cái này, giống như không trách được hắn a. Đúng, có thể hay không nói cho ta biết, mẫu đơn là vì cái gì bị bắt được Thất Trọng Thiên sao? Cho tới nay, đây cũng là Vệ Tử Thanh nhất là không hiểu phương. Chiến sĩ giáp vàng cũng không nhìn thấy mình rời đi cái này Vạn Hoa Lâm. Tự nhiên liền không khả năng bắt được mẫu đơn. Thế nhưng là cái này mẫu đơn, lại vì sao bị bắt được Thất Trọng Thiên rồi? Đây là Vệ Tử Thanh không hiểu phương, cho nên cũng là hắn tại sao phải tìm tới Thúy Trúc duyên cớ. Cái này Thúy Trúc cùng mẫu đơn quen thuộc nhất, biết nói ra chân tướng, cũng chỉ có nàng, mẫu đơn là bị bắt được Thất Trọng Thiên rồi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Thúy Trúc ngẩn ra, bất quá vẫn là chậm rãi tướng sự tình từ đầu đến cuối đến. Nguyên lai, Thất Tình Kiếm Điển, mặc dù là mỗi cái hoa tiên đô có bí tịch, nhưng bí tịch này, cũng không thể tùy ý cho người ta, bởi vì bí tịch này còn có cái hàm nghĩa. Cái kia chính là, khi bí tịch này bị hoa tiên đưa cho một người nam tử thời điểm, liền chứng minh, nàng nguyện ý trở thành hắn nữ nhân, cảm ngộ nhân gian thất tình lục dục nỗi khổ, nhận hết phàm trần gặp trắc trở, mà bí tịch này bên trên. Còn có một đạo cấm chế. Một khi cấm chế này rời xa hoa tiên. Liền sẽ tự động bị cô cảm ứng được. Cũng chính bởi vì vậy. Mẫu đơn vẫn là bị cô phát hiện. Đang chất vấn nàng nam nhân kia là ai thời điểm. Mẫu đơn ngậm miệng không nói. Mới hội bị bắt đi. Mà nghe Thúy Trúc lời nói. Vệ Tử Thanh không có lời nói. Chỉ là chậm rãi đứng lên. Đứng tại cái kia trước bàn sách. Nhìn bóng đêm kia hạ cuồn cuộn biển mây. Cuối cùng, hóa thành một trận than nhẹ. Hắn, nếu là biết, cái này Thất Tình Kiếm Điển có cái này hàm nghĩa. Hắn tất nhiên không hội thu lại. Hắn,